Mãnh thú, chương 54, gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, đau, anh nhẹ lại một chút. Im miệng đi, tôi đang cáu. Thiệu Huy dùng băng gạc băng bó vết thương cẩn thận cho hắn. Vừa làm vừa luôn miệng chửi. Hắn như vậy còn có thể đùa sao? Linh Quân chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn bộ dạng giận dỗi của Thiệu Huy. Hắn ngây người một lúc, xong lại cười thoải mái. Vươn cánh tay ôm chặt lấy eo của Thiệu Huy mà mè nheo. Ây ra hoàng tộc của tôi, cho tôi xin lỗi mà. Chỉ là lơ là một chút, thiếu cảnh giác nên mới vậy thôi. Đau lắm không? Hắn thở dài bắt lấy cánh tay nghịch ngợm siết chặt lấy mình. Ân cần hỏi, Linh Quân trong lòng hắn hệt như hắc miêu. Dù có chút đáng sợ vẫn rất hiền lành. Ngoan ngoãn đến độ nằm gọn trong vòng tay hắn. Linh Quân chỉ khẽ gật đầu. Cả thân thể rã rời như viên đá lạnh dần tan. Hoàn toàn không có chút sức lực. Tình trạng em đang không tốt. Tạm thời ở lại khách sạn này một đêm. Sáng mai tôi sẽ đưa em về đại lục. Từ giờ đến lúc đó cứ ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Thiệu Huy dọn dẹp băng gạc. Hắn cảm thấy, lần nào Linh Quân bị thương cũng đều ở trước mặt hắn. Mà hắn lại luôn là người xử lý vết thương cho Linh Quân. Biết rồi, nhưng mà, lễ tân khách sạn này tin tưởng được không đây? Chuyện này là tuyệt mật. Tôi còn trong tình trạng máu me đầy người bước vào khách sạn như vậy. Chỉ sợ bọn họ gọi cho bọn cớm cảnh sát thì khổ. Linh Quân trườn dài ra giường. Thái dương căng ra đôi chút. Vừa nãy bọn họ vào khách sạn. Quầy lễ tân chỉ còn một tiếp tân nữ. Lúc tiếp tân nhìn thấy hắn ngay lập tức đã nhận ra. Khóe miệng liền há hốc. Nỗi kinh hoàng chảy dọc sống lưng. Đối với cô, người ngay trước mắt chẳng khác dã thú là bao. Chắc cô ta hoảng sợ lắm nhỉ. Người như tôi mà. Linh Quân biết rằng, chỉ cần hắn nhuộm lên người một màu máu đỏ, hắn sẽ hóa ác quỷ. Mùi máu khiến hắn điên cuồng, khơi dậy nỗi niềm dày xéo trong hắn. Nhưng cứ ngửi thấy mùi máu, hắn lại cảm thấy chua xót. Hắn chua xót cho chính bản thân mình, cũng chua xót cho những người chết dưới tay hắn. Sinh ra trên đời, có ai lại không muốn bản thân sống tốt cơ chứ? Nhưng cuộc đời lựa chọn hắn, an bài hắn như thế, hắn chỉ có thể chấp thuận. Thiệu Huy nhìn đôi mắt hắn chịu nặng, nhẹ nhàng hôn lấy đôi bàn tay của hắn, chóp mũi chạm nhẹ vào ngón tay dài chi chít những vết sẹo. Thiệu Huy yêu người này biết bao, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hắn, chưa bao giờ cảm thấy muốn vứt bỏ hắn. Vì hắn là tất cả đối với Thiệu Huy. Nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại để tôi lo liệu. Nhưng mà, xin em, lần này thôi, hãy để tôi đỡ lấy một bên vai em, dìu dắt em, có được không? Thiệu Huy nói trong lo lắng, câu chữ đều ngập tràn sợ hãi. Hắn chỉ sợ, vòng tay này của hắn không ôm nổi thiếu niên ngày ngày tung hoành này, đến một lúc. Hắn sợ người sẽ tuột khỏi vòng tay hắn. Linh Quân ôm lấy hai bên má Thiệu Huy, cười tươi với hắn, được rồi. Giao cho anh vậy, e hèm, không biết cô có bận việc gì không? Ngữ điệu hắn trầm ổn, chậm rãi từng chút một. Nữ tiếp tân giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy gương mặt hắn liền hoảng sợ muốn rời đi. Thiệu Huy ngăn cánh tay cô ấy lại. Đợi cô ấy bình tĩnh mới nói tiếp. Cô không cần phải sợ. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Thiệu thiếu gia, nếu là chuyện của ngài Linh. Thì tôi, cô run rẩy tránh đi đôi mắt hồ ly một màu nâu sẫm kia. Vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi nặng trĩu. Thiệu Huy nới lỏng tay một chút. Cô gái kia liền mất đi trọng lực mà ngồi khuỵu xuống đất. Hắn đợi cô bình tĩnh, mới hạ giọng nói tiếp. Tôi chỉ có một yêu cầu. Chuyện ngày hôm nay em ấy đến đây, nhất định phải giữ kín. Phiền cô xóa hết lịch sử camera tại đây. Cộng thêm việc xóa luôn cả tên của em ấy trong danh sách khách hàng giúp tôi. Tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Chỉ cần ngậm miệng nhỏ xinh của cô lại. Cô cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Hạ Vân Xuyên là lần đầu nghe thấy một đề nghị hấp dẫn như vậy. Cô đời nào lại từ chối chứ? Một vạn nhân dân tệ. Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi. Tôi phải chữa bệnh cho bà tôi. Bà ấy mắc căn bệnh nan y. Đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tôi sợ. Khoảnh khắc ấy, Thiệu Huy bỗng nhớ đến bà của Linh Quân. Hắn lặng người một lúc. Những năm qua, em đã khổ cực đến mức nào? Tôi đã không thể gặp em sớm hơn. Cũng không thể bao bọc em tất thảy. Tôi đã không thể hoàn toàn thấu hiểu em. Tôi xin lỗi. Được, đưa tôi số tài khoản của cô. Ngay ngày mai sẽ có một vạn được chuyển vào cho cô. Hạ Vân Xuyên kia cũng không ngờ. Giao dịch này lại diễn ra nhanh như vậy. Đúng thật là phong thái của người có tiền. Lại càng hơn nữa là phong thái của người hoàng tộc. Việc gì cũng rất nhanh gọn. Không hề dề dà. Cô liền lập tức gật đầu. Cô không tham danh vọng. Không tham tiền tài. Chỉ cần một vạn thôi. Một vạn là có thể cứu sống được bà của cô rồi. Hạ Vân Xuyên nhờ cậy các mối quan hệ của mình. Thành công xóa sạch dấu vết của Linh Quân ở khách sạn. Khi cô trở về, giờ tài khoản của mình thì lập tức hoảng hốt. Không phải là một vạn, mà là 100 vạn. Thiệu Huy này, quả là hào phóng rồi. Hay là thật ra hắn không biết đếm. Đếm nhầm đến 2 chữ số không to đùng đoàng thế sao? Thiệu thiếu, hình như ngài có chút nhầm lẫn. Hạ Vân Xuyên run rẩy gõ màn hình điện thoại. Số tiền lớn như vậy cô không kham nổi. Không hề nhầm lẫn, 100 vạn đó là của cô. Lo lắng chu toàn cho bà cô đi. Số còn lại lo cho gia đình nhỏ của cô nữa. Không phải con trai cô vừa mới lên tiểu học sao? Còn rất nhiều thứ để lo nữa. Nhưng mà tại sao ngài lại biết? Ây, tôi không có nhiều thời gian tán gẫu với cô đâu. Số tiền đó, chỉ cần là người khôn ngoan chắc chắn sẽ tận dụng tốt. Nhắn con mẹ gì lâu vậy? Thịt khét rồi kìa. Linh Quân nằm dài trên sofa tại phòng khách. Khịt mũi ngửi được thứ mùi kỳ lạ trong bếp liền hét toáng lên. Cái tên hoàng tộc này. Nấu nướng lại không lo. Cứ cắm đầu vào điện thoại thế kia. Thật là hết nói nổi mà. Cũng vì vậy mà năm nào cũng xảy ra những tình huống hy hữu cười không được khóc không xong với cái chiếc điện thoại đây. Này thì vừa sạc pin vừa chơi điện thoại à, nổ banh cả cái nhà. Này thì vừa chat chít với gái à, đồ ăn nấu đến mức đít nồi cũng đen thui luôn. Thiệu Huy nhìn lại chiếc chảo đang nóng phừng phực. Rau đang xào cũng vón lại thành một cục đen xì thì hốt hoảng tắt bếp. Hắn vụng về dùng tay không nhấc chảo. Và rồi lại tự làm bản thân bị bỏng. Má nó, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Nhắn cái gì mà chăm chú dữ vậy? Linh Quân vừa mắng vừa tắt bếp. Hắn sồng sộc cầm tay bị bỏng của Thiệu Huy nhấn vào nước lạnh. Ha, thật là, động tác vẫn thô bạo như vậy. Ai nhìn không biết còn tưởng hắn đang định gờ yêu ta ết người cơ. Này nóng nóng, em nhẹ nhàng lại một chút thì chết à, im miệng đi. Già đầu gân cổ rồi có mỗi việc đeo găng tay cũng làm không xong. Bổn gia đang đau đầu lại bị ngài đây làm cho điên luôn rồi. Ây da, đến câu chửi im đi của hai người này quả thật giọng điệu cũng giống nhau quá đi. Thiệu Huy giật giật khóe môi nhìn Linh Quân. Đứa trẻ này càng ngày càng muốn leo lên đầu hắn rồi. Hắn còn nhớ lúc Linh Quân khen hắn trẻ hơn tuổi. Bây giờ lại nói hắn già đầu gân cổ. Thật buồn, nhưng vui vẻ đến đây thôi. Cuộc đời đâu dễ dàng bước đi một bước như vậy chứ. Đại tiệc diễn ra vào thứ bảy. Không gian được bố trí tại Castle Hotel. Một trong những khách sạn cao cấp nhất của Trung Hoa Dân Quốc. Trung tâm của phố Mãn. Phố Mãn phồn vinh nhờ các chuỗi kinh doanh nhà hàng. Khách sạn trải dài khắp 5 châu 4 bể. Castle Hotel được ví như một tòa lâu đài thực sự. Khách sạn mang phong cách Bavaria. Có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng trọn ra biển và thành phố. Nhiều du khách ví khách sạn như lâu đài của Người đẹp và quái vật. Với sàn đá cẩm thạch và những khu vườn được trang trí tuyệt đẹp, khách sạn có 29 phòng hạng sang và có 292 phòng tiêu chuẩn. Nghỉ một đêm ở phòng thường sẽ tiêu tốn khoảng 2,7 triệu đồng. Nếu muốn có cảm giác như công chúa Disney, khách quan sẽ bỏ ra đến 361 triệu đồng mỗi đêm. Mỗi một vị khách đến đây đều là những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh, là những người đi đầu tiên phong cho các xu hướng hiện đại. Không gian hoành tráng này vừa có thể làm hài lòng những ông hoàng bà hoàng, lại vừa có thể phô bày sự cao quý vốn có của Thiệu Huy, sự cao quý của hoàng tộc. Có chắc là làm được không? Hán Trung chỉnh lại âu phục cho Linh Quân, hàng chân mày rậm khẽ nhíu lại tỏ vẻ bực dọc. Thật là, đại tiệc hôm nay diễn ra, gã lại bị Ha Quáng xuất ép phải đi theo sau hộ tống Linh Quân. Thằng nhóc này có còn nhỏ nữa đâu chứ. Dẫn theo cả đoàn người như vậy có thể khiến quan khách sợ hãi à, cậu chủ bớt nhăn nhó lại đi. Tôi đã 20 tuổi đầu rồi. Còn cậu chủ cũng 23 tuổi rồi chứ ít gì. Nhưng mà, tại sao đột nhiên ngài Ha lại phái cậu chủ cùng mọi người đến như vậy chứ? Có hơi phô trương quá rồi. Hắn tạch lưỡi một cái. Lại không ngờ cây dây cử nhiều người đến bảo vệ hắn như vậy. Cũng tại bà chị Yến Mạn của hắn, cứ một mực nàng nặc với Ha Quáng Xuất bố trí thêm lực lượng bảo vệ cho hắn. Nhưng cũng không thể trách chị ấy. Là vì Yến Mạn lo cho thương thế của hắn, sợ rằng lúc hắn lơ là sẽ có kẻ nhân cơ hội tước đi tính mạng của hắn. Chuyện mày cùng Thiệu Huy một mình đi đến khu tụ tập của bọn nhà giàu đó đã rắc rối lắm rồi. Lộ Mãn Huyền là ai cơ chứ? Có thể trong giới kinh doanh, người ta chỉ biết đến gã là một tay người mẫu có danh tiếng. Nhưng trong giới ngầm của chúng ta, ai mà lại không biết cái tên thân như trâu mạnh hơn ngựa đó lẫy lừng như thế nào trong các phi vụ buôn lậu ma túy cơ chứ? Tao khuyên mày, nếu đã lập lời thề từ bỏ hắc đạo thì cũng nên tránh xa những thứ này đi. Mày không muốn hoàng tộc yêu dấu của mày vướng vào những rắc rối này đúng không? Tôi biết, nhưng biết thế nào được? Sự việc này nếu tôi không nhúng tay vào, e rằng loạn sẽ càng loạn. Cậu chủ yên tâm, nam chính thần thanh khí sảng ngời ngời như tôi không dễ gì ngùm củ tỏi đâu. Linh Quân nở một nụ cười tươi tắn, tay chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc ngắm nhìn bản thân trong gương. Quả là đẹp mắt nha. Trang phục cao cấp của CANALI được làm từ những chất liệu tuyệt hảo. Vẻ đẹp truyền thống của bộ sút tôn lên hình thể người mặc, lại càng tôn thêm khí chất lãnh đạm quý phái. Bộ sút của Linh Quân được Quách Lịch đặt riêng từ Italy. Các thợ may giỏi nhất của đất nước đã tốn hàng giờ đồng hồ để làm thủ công nên bộ sút kỳ công này. Chậc, nếu Lộ Ca mặc thứ này chắc chắn đẹp hơn tôi nha. Hắn tạch lưỡi, nói cho cùng bộ sút này cũng dành cho Lộ Mãn Huyền. Hắn mặc vào tuy đẹp nhưng cũng có hơi rộng một chút. Còn cái tên Quách Lịch kia ấy hả? Cứ lấy cớ chỉnh sửa trang phục mà động chạm hắn. Nếu hắn không nể mặt y mang họ Quách thì đã một cước đá bay y ra biển rồi. Mày thuận miệng kêu Lộ Ca ghê nhỉ. Tiếp xúc với gã cẩn thận một chút. Tao không ưa gì thằng nhãi đó đâu. Hắn trung hậm hực nhắc nhở Linh Quân. Không vô duyên vô cớ mà gã không có thiện cảm với Lộ Mãn Huyền như vậy. Thật ra trước đây gã và Lộ Mãn Huyền có quen biết từ trước. Một người bạn của gã thường hay lấy hàng ở chỗ Lộ Mãn Huyền. Mà bạn gã lại còn là khách quen. Gã không quen biết cũng lạ lùng. Nhưng điều đáng nói ở đây là, năm đó Lộ Mãn Huyền dở chứng. Cũng không biết cậu bạn gã đã làm nên chuyện gì mà bị Lộ Mãn Huyền cùng đám anh em đánh cho gãy một chân và một bên xương sườn. Hán Trung gã phải nói là điên lên đến tận óc, quyết tìm Lộ Mãn Huyền đập cho một trận ra trò. Cuối cùng lại nhục nhã nói rằng, Lộ Mãn Huyền còn hơn cả quái thú. Người cứ như đúc từ sắt, đánh đau cả tay vẫn không hề hấn gì cả. Mà Hán Trung lại bị đánh cho tơi tả. Lại còn bị Lộ Mãn Huyền trêu chọc hôn một cái vào môi. Hỏi xem tự trọng của gã có bị đạp đổ vứt đi không? Ha ha ha, cậu chủ bớt nóng. Cũng tại cậu chủ lo chuyện bao đồng đó thôi. Sau lần đó cả tổ chức còn đồn cậu là tình nhân của Lộ ca đó nha nha. Linh Quân vừa dứt câu liền bị Hán Trung thô bạo đánh một phát vào eo. Đau muốn chết nha. Chi nhánh thời trang mới của Adele được đích thân Thiệu Huy chủ trương mở rộng. Cho nên sự kiện tầm cỡ này rất thu hút cánh truyền thông. Mọi hoạt động của buổi lễ cùng sự góp mặt của tất cả quan khách đều được trực tiếp bởi các đài truyền hình nổi tiếng của đại lục. Vì thế, Linh Quân bắt buộc không được để bất cứ sai sót nào xảy ra. Cho dù hắn biết nếu hắn phạm sai lầm, Thiệu Huy vẫn sẽ dung túng cho hắn. Nhưng đây là thành quả luyện tập cực khổ của hắn. Bản thân hắn cũng không muốn có sai sót. Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng thay đồ liền gặp ngay một người. Nhị thiếu gia Quách Lâm. Chợt, né đường đi. Linh Quân tạch lưỡi. Tựa lưng vào cánh cửa. Đôi chân dài đặt chéo. Hướng tầm mắt nhìn Quách Lâm tao nhã với bộ vest màu hồng nhạt. Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi trình diễn. Thiệu thiếu cùng anh tôi đều bận cả rồi. Nên nếu cậu không muốn đi cùng tôi cũng không sao. Linh Quân là cảm thấy. Tên nhóc này đang muốn chọc điên hắn. Hắn túm lấy cổ áo Quách Lâm. Xoay người cậu lại một cách dễ dàng. Dẫn đường. Chị Chu. Nghe nói đại tiệc lần này có cả chủ tịch Linh của RS tham dự đấy. Thích không? Viễn Linh hớp một ngụm rượu vang. Liếc mắt nhìn cô chị dâu đang hăng hái với không khí náo nhiệt sang trọng của bữa tiệc. Chu Yến Loan hôm nay đi cùng chồng của mình, thiếu gia tài phiệt đời thứ ba của dòng tộc Viễn, đại thiếu gia Viễn Minh Khang. Xuyệt, em bé bé cái mồm lại đi. Em muốn anh của em cạo đầu chị à? Chu Yến Loan giật bắn người nhìn Viễn Lâm, lại quay sang nhìn cô em chồng đáng yêu đáng ghét đang cười sảng khoái thì tức không thở nổi. Chu Yến Loan hạ giọng nói với Viễn Linh, túi Louis Vuitton hàng mới nhất. Đổi lại, em phải hứa sẽ không nói chuyện này với anh của em. Được không? Chị đây chỉ là một lòng ngưỡng mộ họ Linh đó thôi. Ngoài ra không hề có tình ý khác nha. Được, thỏa thuận được thông qua. Viễn Linh hài lòng gật đầu. Cười đến tít cả mắt. Chủ tịch Linh, đây là Cố Vương Thuần. Là người quản lý sân khấu trình diễn và sắp xếp thứ tự của cậu. Nếu có gì cứ nhờ hết vào anh ấy. Quách Lâm đưa hắn đến cánh gà lớn sau sân khấu trình diễn. Ở đây đèn hoa lấp lánh cả một khoảng trời. Cứ ngỡ rằng như dãy ngân hà thu nhỏ. Rất đẹp, lại rất xa hoa tráng lệ. Màu chủ đạo là xanh dương thẫm sao. Đúng là màu đặc trưng của Diên Vĩ. Linh Quân nhìn một vòng. Thảm lụa xanh thẫm một màu như làn biển được trải dài trên sân khấu. Khắp hai bên đều là những đóa diên vĩ đang kiêu hãnh khoe sắc. Hoa diên vĩ còn được gọi với cái tên tiếng Anh là Iris. Được biết đến là loài hoa tượng trưng cho nam giới mạnh mẽ. Sức mạnh anh dũng, kiên cường, nó được nhắc đến rất nhiều ở văn hóa của các nước châu Âu. Không những thế, hoa diên vĩ còn tượng trưng cho tình yêu, mang lại sự may mắn. Hạnh phúc cho những người yêu nhau. Cứ đến khoảng thời gian mùa hè, những vườn hoa diên vĩ sẽ bắt đầu nở rộ ở khắp mọi người tạo sự lung linh. Quyến rũ giữa cái nắng mặt trời. Hắn đột nhiên cảm nhận hơi ấm từ cánh vai truyền đến. Hơi ấm này, trước đây là điều cấm kỵ đối với hắn. Bởi vì hắn không bao giờ đặt lòng tin vào bất kỳ người nào cả. Hắn né tránh những hơi ấm người đem lại, bởi vì hắn đã quá chai sạn với những hơi ấm giả dối, nồng nặc giả tạo ngoài kia rồi. Đóa diên vĩ của tôi, anh còn rảnh rỗi đến thăm tôi sao? Thật cảm động nha, đừng có nhìn tôi kiểu châm chọc như vậy. Chỉ là lát nữa bận bịu, không thể để mắt đến mèo nhỏ em được. Có chút lo lắng, Thiệu Huy dùng tay đẩy nhẹ trán Linh Quân. Thật sự hôm nay Linh Quân diện âu phục rất đẹp, sút hút mắt người nhìn. Nhưng hình thể của Linh Quân lại còn thu hút hơn cả. Vai rộng, ngực nở, chân lại thẳng tắp, lại chưa kể đến vòng eo săn chắc cùng cánh mông quyến rũ kia. Chà chà, ông chú già à, tôi bao nhiêu tuổi rồi hả? Lo đi tiếp khách đi. Đứng lại nhảy nữa tôi đạp cho bây giờ. Linh Quân hừ hừ, nâng tầm mắt ngắm nhìn Thiệu Huy trong bộ Âu phục màu xanh thẫm. Không quá phô trương, không quá lấp lánh, nhưng điểm lên chút cao ngạo và quyền lực. Đúng rồi, đây chính là đóa diên vĩ của hắn. Loài diên vĩ mạnh mẽ kiên cường. Hoàng tộc mà hắn yêu nhất trên đời. Cách chương.